Chiến thần Trấn Quốc, chương 490, chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cùng nhau vào phòng tắm, nhưng cậu ta nào biết một đống camera giọt nước đã được bật lên, camera 360 độ không góc chết quay đến từng góc một. Cả người Lô Minh Giai tương đương với vật trong suốt, cậu ta làm cái gì đều đã bị quay lại. Hôm sau, Lô Minh Giai mệt mỏi đi tới công ty. Tiểu Lô à, nhanh chân lên. Quảng trường Ngân Hải có một hoạt động thương mại muốn cậu tham gia. Ngôn Tình Ngược, nhân viên công tác lập tức nói. Cho bao nhiêu tiền, Lô Minh Giai hỏi, phí lên sân khấu là 500 ngàn. Xem như là khoản cao nhất gần đây rồi đấy. Nhân viên công tác nói, 500 ngàn, cho ăn mày à, không đi. Lô Minh Giai vừa nói ra câu này, mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt. Bởi vì trong ấn tượng của mọi người, Lô Minh Giai là một người đàn ông cực kỳ có lòng cầu tiến. Mấy ngày nay, cho dù là hoạt động thương mại năm ngoi, 100 ngàn tệ đều nhận. Làm sao mà nhoáng cái lại không nhận hoạt động thương mại 500 ngàn tiền phí nữa rồi. Tiểu Lô, phí của hoạt động thương mại này là 500 ngàn đấy, có phải cậu nghe thành 50 ngàn rồi không? Nhân viên công tác còn nhắc nhở một câu. Tôi không nghe nhầm, 500 ngàn nhiều lắm mà, coi Lô Minh Giai tôi là thằng ăn mày à? Lô Minh Giai bỗng nhiên cao giọng dọa cho nhân viên công tác run lẫy bẩy. Các anh biết không, hai bộ phim điện ảnh mà tôi quay, hết hôm nay đã thành 7 tỷ rồi. Giá trị con người của Lô Minh Giai tôi ít nhất cũng phải hàng chục triệu chứ. 500 ngàn đã muốn để tôi đi tham gia hoạt động thương mại hả? Coi thường người khác hả? Bây giờ, Lô Minh Giai đang có 15 triệu tệ trong tay, đúng là coi thường 500 ngàn. Tiểu Lô, cậu ảo tưởng hả? Nhân viên công tác không nhịn được nói. Của thực hai bộ điện ảnh này đã kiếm tiền cho công ty, không sai. Nhưng khi đó các cậu là người mới, công ty không những cho các cậu cơ hội còn cho các cậu 500 ngàn. Còn tốn tài nguyên làm cho cậu nổi tiếng, cái này đã đủ tận tình tận nghĩa rồi đúng không? Và lại lúc trước khi ký hợp đồng cũng là cậu tự nguyện đấy. Những người khác cũng ào ào nói. Lô Minh Giai cười lạnh nói. Nhưng sự thật là tôi đã kiếm cho các người 7 tỷ, các người lại chỉ cho tôi 500 ngàn. Có muốn nói ra không hả, để người trong nghề phân xử, có phải là bóc lột người mới hay không? Lô Minh Giai, anh đang làm gì vậy? Mau đi theo tôi. Trịnh Tử Hàm kéo Lô Minh Giai vào chỗ vắng vẻ. Cách chương,